Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, đệ 1718 chương Linh Hồn Chi Thụ. Tư Mã U Nguyệt nhìn này linh thú, rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người đó sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Nàng tại nội tâm đối lập một chút đối phương cùng thực lực của chính mình. Phần thắng, linh, bất quá, nàng nhìn bên người thanh y, muốn chạy trốn hai chân vẫn là khống chế được, bọn họ bên này vẫn là có cao thủ. Bất quá, đối phương cũng không có giống nàng dự đoán như vậy, trực tiếp đi lên liền giết người, mà là nhìn chằm chằm ba người nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói. Nhà ta chủ nhân cho mời, nói xong hắn liền xoay người, bước ưu nhã bước chân, rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, hai người chớp chớp mắt, sau đó đi theo kia linh thú đi. Thanh y xem hai người như vậy, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng đi theo, kia linh thú mang theo các nàng đi rồi hảo xa. Tư Mã U Nguyệt có thể cảm giác được, một đường đi tới trên đường vài đạo linh thú hơi thở, hơn nữa đều rất cường đại, những cái đó hơi thở từ tiến vào chúng nó địa bàn đến rời đi vẫn luôn tỏa định ở các nàng trên người. Nếu không phải kia chỉ linh thú mang theo, phỏng chừng đều lao tới, này đó linh thú không phải thánh quân các đi, tiểu thất nói. Nếu đúng vậy lời nói, vậy phiền toái ở nàng trong lòng, Tư Mã U Nguyệt cuối cùng là sẽ cùng thánh quân các đối thượng. Bởi vì thánh quân các tham dự lúc trước diệt sát Tây Môn gia sự tình, mà đệ nhất cốc diệt tông chính gia cùng âm dương cung, cũng tổn hại thánh quân các ít lợi, càng quan trọng là quét thánh quân các mặt mũi. Lấy thánh quân các niệu tính, này khẳng định là không thể chịu đựng, cần thiết tìm trở về bãi. Hơn nữa nếu biết Tư Mã U Nguyệt chính là bọn họ muốn tìm cái kia toàn hệ linh sư, kia càng là sẽ không chết không ngừng. Nếu này đó linh thú đều là thánh quân các, kia đối với các nàng tới nói liền phiền toái, tuyệt đối kinh địch a. Đi ở phía trước linh thú nghe được tiểu thất nói, cười nhạo một tiếng, trên thế giới này trừ bỏ chủ nhân, còn có ai có thể làm chúng ta hiệu lực, kia trong lời nói đối thánh quân các là tràn đầy mà khinh thường. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, thầm nghĩ vậy các ngươi làm gì lưu tại thánh quân các, đi rồi một hồi lâu. Tư Mã U Nguyệt cho rằng các nàng đi lộ trình cũng không phải rất xa. Chính là chờ tới rồi mới phát hiện, lúc này khoảng cách thánh thành đã hảo xa. Nghĩ đến kia linh thú phía trước kia thảnh thơi bước chân, nhìn như đơn giản, mỗi một bước lại đều thực chú ý. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, xúc địa thành thốn, tới rồi. Vào đi thôi. Tư Mã U Nguyệt không biết bọn họ đi đến nơi nào tới. Đi phía trước một vượt, cảm giác giống như tiến vào một mảnh rừng rậm, toàn bộ thân thể đều sảng khoái không ít. Đây là linh hồn chi lực, thanh y cảm giác được phiêu tán ở trong không khí hơi thở. Biết đây là ai, tiểu thất cũng nghĩ tới, lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay, kích động mà nói. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta biết gia hỏa này là ai. Này trong không khí đồ vật thực tốt, ngươi nhiều hút một chút, quay đầu lại chúng ta đem hắn lừa dối đi, ngươi liền kiếm quá độ. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi, nó lợi hại như vậy, ngươi biết nó là cái gì sao? Nó là cùng thanh y đánh đồng linh hồn chi thụ, nếu có thể hấp thu nó tinh hoa, kia đối với ngươi linh hồn chi lực tăng lên là có rất đại trợ giúp. Tiểu thất hít sâu một hơi, này đó là nó phát ra hơi thở, ngươi nghe thấy sau có phải hay không thực thoải mái? Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ không thôi, cư nhiên còn có cùng sinh mệnh thụ thanh y tế danh thần thụ. Hả, người tiểu gia hỏa này, qua nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn là cái dạng này. Một đạo già nua thanh âm tại bên người vang lên, dường như người nói chuyện liền tại bên người giống nhau. Bạch gia gia, Bạch gia gia, tiểu thất buông ra Tư Mã U Nguyệt tay, kích động mà nhảy dựng lên. Bạch lão, thanh y cũng cung kính mà hô một tiếng. Này linh hồn chi thụ so cây sinh mệnh còn muốn lão. Thanh y, hiện giờ ngươi cũng trở thành chân chính cây sinh mệnh. Bạch lão trong lời nói rất là hưng phấn. Không nghĩ tới chúng ta đều sống đến hôm nay. Bạch gia gia, ngươi ở đâu a? Tiểu thất không thấy được linh hồn chi thụ. Chu cái miệng nhỏ hỏi. Một đạo bạch quang đưa bọn họ bao vây. Giây tiếp theo các nàng đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Cùng phía trước thanh y kia thật lớn bản thể không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chỉ là một cây từ từ già đi cọc cây. Vài người liền có thể ôm hết. Độ cao cũng chỉ có mấy mét cao. Mặt trên có vài miếng màu trắng lá cây. Bạch gia gia, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Tiểu thất nhìn đến linh hồn chi thụ, hốc mắt lập tức đỏ, chạy tới đỡ lấy thân cây, nhẹ nhàng mà vuốt ve già nua vỏ cây. Nước mắt lạch cạch mà đi xuống rớt. Ha ha, đừng thương tâm mà ni. Linh hồn chi thụ từ thân cây nhanh chóng phát ra một cây chồi non, đi vuốt ve nàng gương mặt. Bạch gia gia, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Ngươi đại thụ quan đâu? Ngươi cành cây đâu? Tiểu thất thương tâm không thôi. Nguyên bản cho rằng có thể lão hữu gặp lại, không nghĩ tới nhìn thấy lại là trường hợp như vậy. Đừng khóc a hài tử, có thể tồn tại tái kiến, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Linh hồn chi thụ an ủi nói. Bạch lão, ngươi như thế nào? Thanh y đi qua đi, vuốt ve cây sinh mệnh nếp uốn, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Thanh y, ngươi cũng trưởng thành. Thanh y chớp chớp mắt, đem nước mắt bước trở về, hỏi, bạch lão, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào thành cái dạng này? Ai, cây sinh mệnh thật dài mà thở dài một tiếng, đột nhiên nhận thấy được tiểu thất hơi thở không đúng. Một đạo lực lượng khẽ vuốt qua thân thể của nàng. Ngươi cùng nhân loại khế ước. Đúng vậy, tiểu thất gật gật đầu, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói, đây là ta khế chủ, ngươi như thế nào sẽ cùng nhân loại khế ước? Chẳng lẽ là bị bức bách? Không phải, bạch gia gia, Nguyệt Nguyệt là vì cứu ta. Tiểu thất đem ngay lúc đó tình huống nói một chút. Có thanh y ở một bên làm chứng, linh hồn chi thụ mới không có khó xử Tư Mã U Nguyệt. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt vẫn là chạy nhanh đến một đạo lực lượng rót vào nàng thức hải. Thấy được ngày đó nàng khế ước tiểu thất cảnh tượng, còn có ngày thường cùng tiểu thất ở chung những cái đó sự tình. Thực mau kia đến lực lượng lại thu trở về, không tồi. Khó được có người nhân loại kiểu này. Tiểu thất bắt lấy cây sinh mệnh cành cây, nói, bạch gia gia, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao vậy đâu, như thế nào sẽ thành cái dạng này, có phải hay không thánh quân các đối với ngươi làm cái gì? Không có gì, linh hồn chi thụ không muốn nói nhiều. Thanh y đem lực lượng tham nhập ngầm, ngay sau đó kêu lên, ngươi bị giam cầm. Cái gì? Bị giam cầm? Bạch gia gia, ngươi như thế nào sẽ bị giam cầm ở chỗ này? Có phải hay không thánh quân các làm? Tiểu thất lập tức nhảy dựng lên, ta liền nói kia thánh quân các không phải cái gì thứ tốt. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dám như vậy thương tổn ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến thanh y cùng tiểu thất phản ứng đều lớn như vậy, hỏi, đây là làm sao vậy? Tiểu thất lập tức thoán hồi Tư Mã U Nguyệt bên người, giữ chặt tay nàng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi cứu cứu Bạch Gia Gia đi. Bạch Gia Gia hảo đáng thương. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay nàng, nói, đối ta còn dùng nói cái này sao? Bất quá các ngươi có thể hay không trước làm ta biết đây là có chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.